Sau khi tức chết, vợ cũ trọng sinh quyết tâm vươn lên. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Cán Sự gật đầu. Đúng thế, hiện tại còn giường trống. Ai đủ điều kiện có thể vào ngay. Nghe vậy, Tô Nam mỉm cười. Vậy cảm ơn chị nhé. Cô biết mình phải chờ hoàn tất thủ tục ly hôn mới có thể xin ở ký túc xá. Nhưng có nơi để tính toán trước như vậy cũng đã đủ yên tâm. Tranh thủ buổi sáng không quá bận rộn, Tô Nam về nhà kiểm kê lại đồ đạc. Việc đầu tiên là kiểm tra tiền bạc. Hồi mới kết hôn, gia đình cô đã gom góp đưa cho cô của hồi môn 200 đồng. Số tiền lớn nhất mà cả nhà tích góp được. Đến nay, tiền lương hàng tháng của cô là 25 đồng. Trong đó, một phần cô tự để dành. Tổng cộng hiện giờ còn khoảng 180 đồng. Tính tổng, cô đang có gần 400 đồng một khoản tiền không nhỏ trong thời điểm này. Tô Nam nhìn số tiền, lòng cảm thấy an tâm hơn. Đồ đạc của cô cũng không ít, từ chăn bông, quần áo bốn mùa đến những món đồ cá nhân, tất cả đều là của hồi môn hoặc do Chu Ngạn chi trả. Cô nghĩ, nếu để lại đây, chắc chắn sẽ bị Chu Ngạn và gia đình anh xem nhẹ. Nên quyết định dọn hết đồ của mình đi, vừa tiết kiệm chi phí mua sắm sau này, vừa tránh phiền phức. Tuy nhiên, đồ đạc khá nhiều, cô cân nhắc sẽ phải mượn xe đẩy để chuyển hết một lượt. Giữa trưa, Tô Nam quay lại xưởng làm việc. Gia đình nhà họ Chu hôm nay chỉ có Chu Quốc Huy, bố chồng, và Lý Văn Ngọc, mẹ chồng, ở nhà ăn cơm. Chu Ngạn bận học nên không về. Điều này càng khiến Tô Nam cảm thấy thoải mái. Trước đây, giữa trưa cô luôn tranh thủ về nấu cơm cho cả nhà. Nhưng từ khi xảy ra căng thẳng với Chu Ngạn, cô đã ngừng làm việc đó. Hiện tại, cô thấy không cần tìm cớ gì để giải thích nữa. Tuy nhiên, hôm nay Chu Mẫn chị dâu lại cố tình về nhà. Chu Mẫn cùng hai vợ chồng già nhà họ Chu bước vào nhà, tay bế theo đứa trẻ. Vừa vào đã ồn ào gọi lớn. Lý Văn Ngọc, mẹ chồng Tô Nam, vội vàng chạy trước chạy sau, rót nước, bật quạt, rồi nhanh nhẹn cắt dưa hấu mang ra. Mẹ, con dâu nhà mình vẫn còn giận dỗi đấy à? Chu Mẫn vừa cắn miếng dưa hấu vừa hỏi, ánh mắt lộ rõ vẻ không ưa. Lý Văn Ngọc thở dài, giọng đầy khó chịu, nó thì dám giận sao? Cùng lắm là ở trong phòng nằm lì, không thèm ăn cơm, cũng chỉ có thằng Ngạn nhà mình mới thương mà nhịn nó thôi. Hừ, nếu nó dám làm ầm lên thật, mẹ còn thấy vui, nháo cho đến khi thằng Ngạn không chịu nổi mà ly hôn đi cho rồi. Khỏi rước bực vào người, Chu Mẫn lập tức tiếp lời, mẹ nói đúng, con cũng bảo rồi, loại người như Tô Nam thì phải trị nghiêm vào. Em trai con vì một người như thế mà lằng nhằng suốt 5 năm trời. Thực sự không đáng, con nói thẳng, Tô Nam quá khôn khéo, không xử lý triệt để. Sau này đừng mong em trai con còn nghĩ đến mẹ. Trong mắt Chu Mẫn, Tô Nam chẳng khác nào một kẻ lợi dụng. Đến để hút máu, nhà họ Chu, cô ta luôn nghĩ Tô Nam không xứng với Chu Ngạn, một người tài giỏi, có tương lai sáng lạn. Cô ta còn thêm mắm dặm muối, nói với mẹ, đơn vị con cũng có mấy chị em bảo thế. Nói thẳng ra, Tô Nam chỉ biết lợi dụng thời thế để trèo cao. Nếu không phải vì những chính sách đặc thù của thời đại, liệu cô ta có cơ hội gặp được em trai con không? Cô ta đúng là may mắn gặp thời, chiếm tiện nghi lớn từ nhà mình. Nói đến đây, cả Chu Mẫn và Lý Văn Ngọc đều ngấm ngầm xem thường Tô Nam, cho rằng cô chẳng qua chỉ là kẻ hôi của trong một thời đại đầy biến động. Cách chương.